Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Thái Cực. Ở cái thế giới này, Phật Đạo thịnh hành rộng truyền thế ở giữa, mà Đạo Môn lại một mực ở vào ẩn nấp trạng thái. Bất hiện sơn bất lộ thủy không muốn người biết, nhưng tuy là như thế, Đạo Môn cường giả lại không ít. Đạo Môn Tam Mạch đều có 3 môn Thánh Hiền Bảo Điển. Mỗi một môn bảo điển đều có thể trực chỉ thánh đạo. Chỉ cần thiên tư không tầm thường, đều có thể mượn thánh hiền bảo điển cách thức đem tu vi đẩy tới vô thượng đại tông sư. Tuy nhiên cứ như vậy thánh đạo xa vời, nhưng lại có thể bảo chứng Đạo Môn Tam Mạch mỗi một thời đại đều có vô thượng đại tông sư tọa trấn. Cùng thánh hiền bảo điển diễn hóa đi ra còn lại võ học khác biệt. Diễn hóa đi ra võ học người người nhưng tu. Nhưng Thánh Hiền Bảo Điển mỗi một thời đại đều chỉ sẽ có một cái truyền nhân. Bởi vì Thánh Hiền Bảo Điển đã không thể xem như một bộ công pháp, mà là một loại tinh thần truyền thừa. Đệ nhất truyền một người, đến Thánh Hiền Bảo Điển người tất thành vô thượng đại tông sư. Mà Thái Âm cùng Thuần Dương đạo nhân đúng vậy các tu nửa bộ Thánh Hiền Bảo Điển. Một người tu Thuần Dương, một người tu Thái Âm. Hai người nếu là liên thủ cũng có thể từ rõ ràng năm đó lão tử Thái Cực Đồ mấy phần phong thái. Hôm nay xem ra là không thể thiện. Thuần Dương đạo nhân cùng Thái Âm đến người liếc nhau. Tâm lý đã có quyết đoán. Thuần Dương đạo nhân nhìn về phía Dương Quảng. Ngưng trọng nói ra, vợ chồng chúng ta nguyện ý tiếp bệ chiêu tiếp theo. Nhưng hy vọng bệ hạ ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Dương Quảng nghe vậy chỉ là cười một tiếng. Nói ra, quân vô hí ngôn, ta nói tha các ngươi một mạng liền tự sẽ tha các ngươi một mạng. Các ngươi chuẩn bị tiếp chiêu đi. Ma đao ra khỏi vỏ, kinh thiên sát ý đem cái này một phân thiên địa bao phủ. Không gian đều phảng phất ngưng trệ. Thái Âm cùng Thuần Dương hai vị đạo nhân trong nháy mắt này cảm nhận được một loại đại khủng bố. Giống như nháy mắt sau đó bọn hắn liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Hai người bọn họ lông tơ trong nháy mắt này tạc lập. Bóng ma tử vong đem bọn hắn bao phủ. Chiến, Thuần Dương đạo nhân hét lớn một tiếng. Cùng thê tử của hắn liếc nhau. Hai người đồng thời xuất thủ. Bọn hắn hai tay tương hợp. Đạo thai cộng minh, một Thuần Dương chi khí cùng một Thái Âm chi khí tại hai người đỉnh đầu xuất hiện. Lập tức dây dưa cùng nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Sau cùng một bộ chừng trăm trượng lớn nhỏ Thái Cực Đồ xuất hiện ở không trung. Thái Cực Đồ bên trong âm dương hai cá tương sinh tương khắc, luân chuyển không nghỉ, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí đều bị này tấm Thái Cực Đồ dẫn động. Phong bạo bắt đầu quét sạch, đó là thiên địa linh khí bị dẫn động xuất hiện dị tượng. Đây chính là lúc trước Thượng Thanh Thánh Nhân lão tử truyền xuống Thái Cực Đồ. Thái cực người vô cực mà sinh. Dương dương hợp hòa, vô thủy vô chung, hôm nay Thái Âm cùng Thuần Dương hai vị đạo nhân liên thủ. Một người diễn Thuần Dương, một người hóa Thái Âm, lần nữa tái hiện Thái Cực Đồ mấy phần phong thái. Trong hư không Thái Cực Đồ liền như là một cái đại ma bàn. Mang theo nghiền ép hết thảy khí thế, ép hướng về phía trước Dương Quảng. Thái Cực Đồ A, môn võ học này lấy ý độ cao đã tiếp cận thiên địa bổn nguyên. Âm dương hợp cùng hóa sinh vạn vật, đây đã là tạo hóa lực. Trương đạo nhất nhìn thấy trên bầu trời Thái Cực Đồ, nao nao, tuy nhiên hai người này lại là không có ngộ ra hóa sinh vạn vật đạo lý. Chỉ có dương dương hợp cùng lại không hóa sinh vạn vật. Trương đạo nhất bây giờ cảnh giới đã đến một loại thần mà minh chi cấp độ. Ngàn vạn võ học một chút liền có thể truy cứu bổn nguyên. Đã bằng được thánh nhân. Đây là hắn lĩnh hội huyền vũ trụ sau một số thành quả. Huyền vũ trụ có thể diễn hóa ngàn vạn võ học tự nhiên có thể truy cứu võ học căn nguyên. Lĩnh hội huyền vũ trụ để ánh mắt của hắn cất cao mấy cấp độ. Thái Cực Đồ, Trương đạo nhất trong tay lúc này đột nhiên xuất hiện một cái một tấc lớn nhỏ vi hình Thái Cực Đồ. Âm ngư cùng dương ngư luân chuyển không nghỉ, ngoại trừ lớn nhỏ bên ngoài. Địa phương khác vậy mà cùng bầu trời bên trong cái kia quý danh Thái Cực Đồ giống như đúc. Tuy nhiên sau một khắc, Trương đạo nhất trong tay Thái Cực Đồ liền tan vỡ. Không có bất kỳ người nào phát hiện Trương đạo nhất trong tay dị trạng. liền ngay cả đứng tại bên cạnh hắn Vũ Văn Thác cũng không ngoại lệ. Đạo bản cuối cùng chỉ là đạo bản, cùng chính bản vẫn là lại một số chênh lệch. Trương Đạo Nhất trong lòng thán nói, vừa rồi hắn lấy huyền vũ trụ diễn hóa lão tử thái cực đồ. Tuy nhiên bề ngoài nhìn như, nhưng là ở bên trong khác biệt lại rất lớn. Gặp thái cực đồ đè xuống, Dương Quảng khóe miệng mỉm cười. Nhất đao chảm hướng thái cực đồ trung tâm. Một đao ra, thương sinh diệt, đây là diệt thế ma đao. Nặng nề, bá đạo, ngang ngược đao quang, trực tiếp đem thái cực đồ từ đó mở ra. Âm ngư cùng dương ngư bị đánh tan. Thái âm cùng thuần dương hai vị đạo nhân thân ảnh hiển lộ ra. Tốt tuấn đao pháp, ở bên cạnh quan chiến Trương Đạo Nhất nhìn ra Dương Quảng cái này một đao bên trong môn nói. Dương Quảng cái kia một đao vừa vặn cắt tại thái cực đồ sơ hở bên trên. Chỉ dùng mấy phần lực liền tan rã toàn bộ thái cực đồ. Thái cực đồ vốn là không có sơ hở. Nhưng là tại thái âm cùng thuần dương hai vị đạo nhân trong tay lại có sơ hở. Bọn hắn các tu một nói. Tại thuần dương cùng thái âm chi khí cường độ bên trên có nhỏ xíu chênh lệch. Bình thường cái này sơ hở ẩn mà không lộ. Đang không ngừng biến hóa bên trong khiến người không cách nào khuy xuất sơ hở. Nhưng ở Dương Quảng loại tầng thứ này trong mắt cao thủ. Những sơ hở này lại là một chút liền có thể nhìn ra. Dương Quảng cái này một đao lấy vô gian nhập có dạn nứt. Vô dụng bao nhiêu lực liền khiến cho thái âm cùng thuần dương hai vị đạo nhân mình đã nhận lấy thái. Cực đồ tất cả lực lượng. Loại thủ đoạn này quả thực là tài năng như thần. Trên bầu trời, thái âm cùng thuần dương hai vị đạo nhân miệng lớn khạc ra máu. Khí tức uể oải suy sụp. Hai người bọn họ riêng phần mình đã nhận lấy thái cực đồ một loại uy năng. Lúc này không chết đã là mạng bọn họ lớn. Bệ hạ hảo thủ đoạn. Thuần dương đạo nhân đứt quãng nói. Không có một chữ hắn đều nôn mười phần gian nan. Hy vọng bệ hạ ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Thả vợ chồng chúng ta hai người rời đi. Dương Quảng nghe vậy cười mỉm nhìn về phía thuần dương. Đạo nhân, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Đúng lúc này trong cơ thể hắn Phật tâm tại hắn không cha ở giữa đột nhiên một trận nhảy lên. Hắn ánh mắt nghiêm một chút, nói ra, các ngươi đi thôi. Thái âm cùng thuần dương hai vị đạo nhân nghe vậy đại hỉ. Tranh thủ thời gian dắt tay bay trốn đi. Sợ một giây sau Dương Quảng cải biến ý nghĩ. Bệ hạ ngươi hôm nay buông tha hai người bọn họ đúng là bất trí a. Đã đắc tội vẫn là chảm thảo trừ căn tới tốt lắm. Sau ngày hôm nay ta đại tùy chỉ sợ lại nhiều hai địch nhân. Lúc này Vũ Văn Thác nhìn về phía rời đi hai người. Nghiêm mặt nói. Nghe xong Vũ Văn Thác, Dương Quảng lập tức khẽ giật mình. Sắc mặt có chút khó coi. Là Phật tâm vừa rồi ảnh hưởng tới ta. Nghĩ không ra tại Nguyên Thủy Thiên Ma ma tính trấn áp xuống nó còn có thể đi ra gây sóng gió. Ta nguyên bản là làm chảm thảo trừ căn dự định. Không nghĩ tới thả hai người bọn họ rời đi. Phật tâm chưa trừ diệt thủy chung là cái họa lớn. Mong rằng bệ hạ sớm làm quyết đoán. Trương Đạo Nhất đi vào Dương Quảng bên người. Nghiêm túc nói. Trẫm biết được. Hiện tại trẫm đã có quyết định. Trẫm muốn thử một chút Nguyên Thủy Thiên Ma đều không thể hoàn thành Phật Ma con đường. Nguyên Thủy Thiên Ma không thể hoàn thành là bởi vì hắn khiếp đảm. Mà trẫm là Dương Quảng. Mà không phải Nguyên Thủy Thiên Ma. Hắn chuyện không dám làm ta dám. Dương Quảng hào khí ngút trời nói. Đã có cơ duyên này hắn lại thế nào bỏ được buông tha. Tuy nhiên quá trình hung hiểm vô cùng. Nhưng là thu hoạch cũng là vô cùng to lớn. Nói xong Dương Quảng vừa cười đối Vũ Văn Thác nói ra. Vũ Văn Thái sư ngươi phân phó. Để cho người ta đem Kim Sơn tự tài phú thu sạch nhập quốc khố. Cũng phái người đi đuổi bắt trong thành Trường An tất cả tăng lữ. Không cần buông tha một người. Trẫm muốn trong thành Trường An lại không Phật. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.